Bát gia tái thế, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc này quả thực có chút bản lĩnh, giang hồ hài hờ hững đưa ra một lời nhận xét, sau đó nói tiếp. Có điều cũng chỉ có thể nhảy loạn xạ trong nhà họ Hàn các người mà thôi. Yên tâm đi, dựa vào chút sức lực này, hắn không đụng được một cọng tóc của các người đâu. Tống Bình, Mã Viễn, có đệ tử, Tống Bình và Mã Viễn đồng loạt đứng lên đáp. Giang đại sư nói, hai người các con bắt hắn qua đây, cúi đầu nhận tội với gia chủ nhà họ Hàn và Hàn Tùng. Sư phụ yên tâm, vẫn là câu nói đó, không cần Mã sư huynh ra tay, một mình con là đủ rồi. Vẻ mặt Tống Bình vô cùng kiêu ngạo, mặc dù thấy Trần Bát Hoang đã giết chết hơn 100 người, nhưng hắn vẫn không có chút gì gọi là sợ hãi hay kiêng nể. Đặt mình vào vị trí đó, nếu hắn là Trần Bát Hoang, hơn 100 người đó cũng không thể sống sót, là một võ giả, mọi cấp độ đều khác nhau rõ rệt. Kẻ mạnh nhất trong số hơn 100 người kia chỉ mới là võ giả cấp 3 mà thôi. Tống Bình hắn rất tự tin là có thể một đấm đánh chết ngay tại chỗ. Không được khinh địch, tên nhóc đó quả thực rất có bản lĩnh, Giang đại sư vừa uống rượu vừa bình thản nói. Sư phụ dạy rất phải, đi thôi sư đệ, đi dạy dỗ tên nhóc kia, chờ đã, đem theo cái này. Giang đại sư lấy ra một thanh trường kiếm dài 3 thước từ bên hông ra. Dùng thanh phong chặt đứt tay chân của tên nhóc đó. Linh khí, nhìn thấy thanh trường kiếm dài 3 thước, Tống Bình kinh ngạc nhận lấy thanh phong bằng hai tay. Sư phụ yên tâm, có nó tên nhóc kia nhất định sẽ không sống sót. Không chỉ Tống Bình, mà hai mắt của Mã Viễn cũng lóe lên vẻ phấn khích khi nhìn thấy thanh phong. Chuyến đi này không phải là không có kết quả, kiếm thanh phong này là linh khí duy nhất ở không đồng. Nó được làm bằng vật liệu đặc biệt khác với binh khí thông thường đòi hỏi ít nhất là cao thủ cấp tông sư mới có thể truyền linh lực vào binh đao. Còn linh khí chỉ cần đạt tới cấp võ sư, trong cơ thể có một chút linh lực đều có thể tương thông với nó, có được linh khí thì khả năng chiến đấu của võ giả có thể tăng lên gấp bội. Trước đây Tống Bình và Mã Viễn không có cơ hội sử dụng thanh kiếm này, hôm nay có được nó khiến cả hai đều cực kỳ phấn khích. Đi đi, đừng phụ lòng nó, Giang đại sư xua tay. Trong trang viên, Trần Đức dẫn 8 người kia càng ngày càng đến gần biệt thự. Lúc này, cánh cửa biệt thự đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Cách Trương,